Lương Điền Mỹ Thương, chương 5, thực tế chứng minh, góc chuyện audio.com. Nghĩ tới đây, Lý Noãn không khăng khăng nữa, mà vòng vèo nói, nếu như vậy thì chuyện thứ hai đổi thành, nếu như cha phát hiện cuộc sống trong nhà tốt lên, thì trước khi hoàn toàn khôi phục không thể làm việc nặng. Nếu nói không rõ ràng lắm, vậy thì dùng thực tế để chứng minh, Chủ tịch Mao nói đúng, thực tế là tiêu chuẩn chứng minh chân lý duy nhất. Thành giao, lần này Lý Đức hài lòng gật đầu. Nói qua nói lại, vốn Lý Đức chỉ tin một nửa, giờ phút này cũng tin hoàn toàn rồi, đối với con mình ông còn vì gì mà không tin chứ? Vậy thì tốt, cha trước hết để cho con kiểm tra một chút tình hình trên đùi cha, con lại so sánh để vạch ra cường độ và những bước khôi phục. Lý Noãn nói xong, đưa tay gõ lên mắt cá chân bị rắn cắn của Lý Đức, đúng lúc ấn lên dây thần kinh nhạy cảm nhất dưới da, cũng dần dần gia tăng sức lực nói. Cha, nếu như có cảm giác cứ nói một tiếng. Lý Đức gật đầu một cái, một lát sau, đột nhiên vui vẻ nói. Có, nhị nha đầu, có cảm giác, 4-5 năm rồi, kể từ khi bị rắn độc kia cắn, ông đã không cảm thấy đau. Gì, đột nhiên có cảm giác đau đớn, ông quá đỗi vui mừng, bây giờ là hoàn toàn tin lời của Lý Noãn. Lý Noãn nhíu đôi lông mày, rồi đột ngột ấn mạnh xuống. Lúc nãy nàng ấn lên dây thần kinh mẫn cảm nhất trên mắt cá chân, người bình thường chỉ cần bị chạm nhẹ cũng đã cảm thấy đau, không ngờ chân Lý Đức lại phải dùng sức lực lớn mới có chút cảm giác, xem ra thương thế của Lý Đức còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của nàng. Chỉ là, cũng không có gì, cũng chỉ kéo dài thời gian bình phục nhiều bước cơ sở một chút, vừa đúng lúc có thể để ông không nên lộn xộn. Nhị nha đầu, nhanh, nói cho cha nghe thử, làm gì để chân tốt lên? Lý Đức kích động, vỗ chân của chính mình hỏi. Lý Noãn không nhịn được cười nói. Cha, chân của cha muốn bình phục cũng không phải là chuyện trong thời gian ngắn, trước hết con dạy cho cha một chút động tác cơ bản, còn có phương pháp ấn huyệt, mỗi ngày cha theo phương pháp của ấn lên chân bị thương, dựa vào những động tác con dạy cho cha, nửa tháng sau sẽ có hiệu quả, đoạn thời gian này, con sẽ nấu cho cha một ít nước thuốc, khi cha ấn huyệt, nhớ phải thoa nước thuốc mà con đưa cho cha lên chân. Lý Đức sững sờ, vẻ mặt vui mừng biến, mất không ít, lại phải tốn tiền mua thuốc, nhị nha đầu, mẹ con lo liệu. Trong nhà, cha cứ yên tâm, những thuốc này đều là tự con hái trên núi, một đồng cũng không tốn. Lý Noãn biết ông đang suy nghĩ gì, lập tức cười cắt đứt lời ông nói. Đại đa số thuốc, thật sự là bản thân hái, chỉ là có một ít thuốc bổ dưỡng như nhân sâm. Tỷ lệ hái được trên núi thật sự quá nhỏ, nếu như không may mắn, cũng chỉ có thể đi tiệm thuốc mua. Dĩ nhiên, những chuyện này bản thân đều rõ ràng, nàng sẽ không để cho người cha toàn tâm toàn ý vì người nhà lo nghĩ biết. Tự mình hái thuốc, Lý Đức ngạc nhiên trợn to mắt nhìn từ trên xuống dưới trên người con gái. Mình thật lâu sau mới nói, nhị nha đầu con biết hái thảo dược, cha, không phải con nói nằm mơ sao, hiện tại thứ con biết rất nhiều, sau này cha sẽ biết. Chỉ là cha, chuyện con nằm mơ cũng không thể nói ra ngoài, nếu không bị bọn người xấu kia biết, sợ là bắt con đi ép hỏi thứ con học được, nói không chừng còn muốn giết người diệt khẩu. Lý Noãn nhắc nhở một câu, góc chuyện audio.com. Không phải nàng sợ Lý Đức đi ra ngoài nói lung tung, mà tính khí của ông thật sự quá tốt, tính tình cũng chính trực, ngộ nhỡ bị người ta hỏi đôi câu đã nói, chẳng phải phiền toái sao. Quả nhiên, nghe được bốn chữ giết người diệt khẩu, Lý Đức lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng nói. Nhị nha đầu, con yên tâm, cha tuyệt đối sẽ không nói ra, nếu ai dám bắt con đi, cha liều mạng với hắn. Cảm giác được bảo vệ khiến trong lòng Lý Noãn hết sức thoải mái, nàng không khỏi có chút cảm khái vận khí của mình. Sau khi trời giáng tai họa bất ngờ, lại rơi xuống một cái bánh nóng, thật sự làm nàng có chút choáng váng, mặc kệ như thế nào, có thể có một nhà ấm áp như vậy, cho dù là cuộc sống hiện tại khổ một chút, trong lòng cũng ngọt ngào. Chỉ cần cha không nói, sẽ không có người bắt nhị nha, cha trước hết con dạy cha xoa bóp chân thế nào đã. Lý Noãn dí dỏm nháy mắt mấy cái, đưa tay đặt ở trên đùi Lý Đức, tay cầm tay chỉ huyệt đạo và phương pháp ấn lên, sức lực kể cả huyệt đạo trên cổ cũng để ông ấn vào, cũng nói một chút chuyện cần chú ý, chỉ cần phối hợp nước thuốc giải độc và ấn lên huyệt, nước thuốc theo xoa bóp huyệt đạo thấm vào da, muốn khôi phục chi giác cũng không phải việc khó. Mà chờ một khoảng thời gian sau khi Lý Đức giải độc vẫn chưa thể thực hiện bước thứ hai trong kế hoạch khôi phục, ông còn cần một ít vật bổ dưỡng và thuốc bên ngoài, đạt được khôi phục nguyên khí, trong điều dưỡng đạt được hiệu quả, nếu không đột ngột xuống giường, thân thể này có thể sẽ không chịu nổi. Phương pháp kia nhìn như đơn giản, lại yêu cầu phải hiểu rõ tác dụng của mỗi huyệt đạo, mà điều kiện y học cổ Đại lạc hậu kim châm điểm huyệt tất cả đều là phương pháp hỗ trợ cho điều trị, đối với tác dụng của đại đa số huyệt đạo cũng đều hiểu biết. Nửa vời càng không phát triển đến trình độ điều trị bằng các huyệt đạo tất nhiên không thể nào phát triển cao đi sâu vào như nghiên cứu dưỡng sinh ở xã hội hiện đại. Hơn nữa y thuật của đại phu trấn trên cũng không quá cao, đối với chứng bệnh bình thường không thành vấn đề, ở trên phương diện loại bỏ độc tố này lại không được, cho nên mới khiến Lý Đức bởi vì độc còn sót lại mà bệnh mãi không dứt. Sau đó nàng lại dạy cho Lý Đức 5 tư thế yoga đơn giản, để lúc ông rảnh rỗi có thể hoạt động thân thể. Lý Đức ở trên giường ngồi quá lâu, xương cốt cũng có chút lão hóa, cần lấy phương thức nhẹ nhàng khôi phục, nếu không sẽ gây ra những tổn thương nhỏ khác. Chờ Lý Đức chữa trị toàn thân khỏi hoàn toàn, có thể xuống giường đi bộ. Lúc này, bước đầu tiên trên cơ bản coi như hoàn thành, có thể thực hiện bước thứ hai. Mỗi ngày, nửa canh giờ ngâm trong nước thuốc liên tục nửa tháng, có thể giúp ông đả thông dòng máu khắp người, hoàn toàn đả thông từng kinh mạch đã từng bế tắc. Phòng ngừa bệnh căn còn để lại. Sau đó là thân thể tráng kiện, cũng chính là một bước cuối cùng, cho đến lúc này, trên cơ bản Lý Đức đã tốt hơn, chỉ cần một ít phương pháp cường thân kiện thể. Dĩ, nhiên Lý Noãn không nói những bước này ra, nếu không vừa nghe đến phải dùng nhiều thuốc như vậy, đoán rằng Lý Đức tình nguyện tàn phế cũng không chịu trị liệu. Từ trong phòng Lý Đức ra ngoài, ánh nắng chiếu sáng, Tô Thị đang nâng cái cuốc nhỏ và cái gùi đi về phía phòng chứa củi. Nông cụ nhà bình thường đều đặt ở phòng chứa củi. Góc truyện audio.com thấy cái gùi trên lưng rỗng tuếch, Lý Noãn nhất thời lạnh đi, vội vàng tiến lên nói: "Mẹ, những thảo dược trong gùi đâu rồi? Những thứ kia mới thật sự là bảo bối." Nhìn nàng khẩn trương, Tô Thị vội vàng nói: "Hà, mẹ thấy con đặt chúng trong gùi, hẳn là thứ có ích nên cũng lấy ra, đặt trên bàn ở trong phòng con rồi." Phù, Lý Noãn thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực nghĩ lại cảm thấy quá khoa trương, ở niên đại này, cho dù là ném ra ngoài cũng có thể tìm trở về, xem ra nàng còn chưa thích ứng với thời đại này. Nhìn nàng khẩn trương như thế, Tô Thị không nhịn được hỏi: "Noãn Nhi, mẹ thấy những cây cỏ kia rất lộn xộn, ngay cả heo cũng không ăn, con hái chúng làm gì?" Cách chương.